Anh hùng ngục giam, chương 376, tay trái trong lôi trì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, bên trong mơ hồ truyền tới trận trận tiếng sấm buồn bực giống như trên đám mây cuối lối đi kia chính là lôi đình thế giới, làm cho lòng người sợ hãi. Như vậy đi, hai tên thám báo trước đi vào hai cái lối đi này kiểm tra một cái, mọi người ở chỗ này chờ đợi tin tức. Bá Vương sờ sờ cằm, ra lệnh sai bảo thủ hạ một tiếng. Không cần, trực tiếp đi bên trái. Chính tại lúc này, Hoàng Giật chợt nói, ta không nhận ra được bất kỳ khí thức bảo vật gì trong lối đi bên phải kia, chắc là một cái tử lộ, nói không chừng còn có bẫy dập cơ quan. Mà cái lối đi bên trái này, đi về phía trước 300 thước có khí thức một cái truyền kỳ trang bị. Hả, mọi người hơi ngẩn ra, sau đó rối rít ngạc nhiên, không nghĩ tới nhanh như vậy thì có kiện truyền kỳ trang bị thứ hai. Chuyến hành trình tìm bảo đơn giản này nằm ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Kế tiếp mấy tên thám báo bắt đầu đi vào lối đi bên trái, chìm vào sâu trong bóng tối. Hồi lâu sau, trong lối đi truyền tới tin tức an toàn của bọn họ, ý bảo mọi người có thể tiến vào, 500 người lúc này mới rối rít đi vào trong thông đạo. Đát đát đát, tiếng bước chân của mọi người vang vọng trong lối đi âm u dày đặc này, ánh cây đốt chập chờn, đung đưa, đem mọi người đi về phía trước, nhìn thấy bích họa khắc trên tường, lúc sáng lúc tối lần lượt thay đổi. Trên vách tường kia, vẽ một ít hình ảnh rất xưa, không biết là của người nào. Hoàng Giật vừa đi, vừa quay đầu nhìn bích họa kia, phía trên đại khái giảng thuật một cái chuyện xưa. Một ngư dân mấy đời sinh hoạt ở bờ biển, trong một lần ra biển gặp một nữ tử thần bí lơ lửng trên biển, cô gái kia bị trọng thương, nam tử đem nữ tử mang về nhà nghỉ ngơi, hai người dần dần lâu ngày sinh tình. Theo thời gian nữ tử thần bí đến, biển rộng bắt đầu thường xuất hiện lôi bão quái dị, mây đen trầm thấp, sấm chớp rền vang, lôi đình kinh khủng như bão muốn bạo khúc đại dương, mỗi khi khí trời như lôi vũ lại tới. Nam tử đều sẽ rất sợ, cô gái kia mỗi lần đều ở đây bên cạnh hắn an ủi hắn. Sau đó, trong lúc sấm chớp rền vang trời, cô gái kia chợt lẻn vào sâu trong đại dương, ở đáy biển lấy ra một kiện bảo bối, nhưng rất nhanh liền bị một người khác đi ngang qua phát hiện, tên kia người đi đường đem nữ tử giết chết. Cũng tranh đoạt món bảo bối đó. Nam tử chính mắt ở bờ biển mắt thấy một màn này, đau buồn vạn phần, quyết tâm báo thù. Từ đó, hắn không sợ bầu trời lôi điện nữa, mỗi khi lôi bão tới, hắn liền ra biển đi tới chỗ lôi bão trung tâm. Dẫn động lôi điện nhập thể, dần dần luyện thành lôi hệ thần lực cường đại. Nhiều năm sau đó, hắn rốt cuộc bắt đầu báo thù, một đường chinh chiến, giết tới bên trong xào huyệt địch nhân, đem cừu nhân giết chết, nhưng cuối cùng chính mình người cũng bị thương nặng. Chết ở cố hương, Hoàng Giật nhìn xong bích họa kia, bên tai đột nhiên truyền tới một trận tiếng nổ lôi điện to lớn, trước mắt bắt đầu xuất hiện hai màu ánh sáng bạch lam đung đưa, liền đem suy nghĩ của hắn kéo trở lại. Hoàng Giật quay đầu nhìn lại, lúc này mọi người đã đi tới cuối lối đi, nhưng lại không có một người dám lên trước, tất cả đều lăng lăng nhìn chằm chằm bên trong. Phía trước là một cái thạch thất to lớn như sân đá banh vậy. Bốn phía thạch thất cắm 10 cây cột to lớn, trên mỗi cây cột đều lưu động dòng điện, mỗi đạo lôi điện to bằng cánh tay không ngừng hướng bên ngoài đánh ra từng đạo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, những thứ lôi điện kia ở trong không khí quanh co đi tích tích ba ba, phạch phạch phạch phạch. Tiếng sét đánh, đem toàn bộ thạch thất chiếu thành một mảnh trắng bệch, tạo thành một cái đại dương lôi điện. Người nào dám can đảm đi vào, cũng sẽ bị đánh thành cho bụi. Mà thạch thất kia trên đất vẽ một cái vòng tròn ma pháp trận, hình dáng tia chớp trong ma pháp trận, không ngừng hấp thu 10 cây cột đá kia đánh ra liên tiếp lôi điện. Giống như là từng đạo lôi thủy trên đất chảy xuôi, tạo thành một cái lôi trì, toàn bộ đều hội tụ đến trung tâm ma pháp trận. Chỗ đó, có một cái cánh tay thần bí. Cánh tay kia là một cái tay trái, trôi lơ lửng trong bầu trời ma pháp trận, toàn thân đều là do lôi điện tạo thành, tích tích ba ba lóe ra điện quang màu xanh nhạt. Nó giống như là cái trung tâm đại dương lôi điện vậy, không ngừng hấp thu tất cả lôi điện bốn phía, hàm chứa một cổ uy lực làm cho lòng người sợ hãi. Một khi cổ uy lực này thả ra ngoài, sẽ hủy thiên diệt địa. Xem ra cái thạch thất này càng giống như là một cái nghi thức trận pháp, không ngừng chế tạo ra lôi điện, sau đó cuồn cuộn không ngừng thâu nhập đến cánh tay kia. Lúc này, ánh mắt của mọi người đều tập trung trên cánh tay kia, đó là toàn bộ tiêu điểm thạch thất. Cánh tay kia đến tột cùng là vật gì? Khí tức thật là mãnh liệt, tựa hồ hàm chứa uy lực hủy thiên diệt địa. Loại địa phương này chúng ta căn bản không vào được đi, vừa đi vào cũng sẽ bị lôi điện đánh chết. Đám người nhất thời nghị luận ầm ĩ lên, không biết vật phía trước kia đến tột cùng là cái gì, hơn nữa cánh tay này đặt ở trong một cái trận pháp lôi điện uy lực lớn như vậy, muốn đem nó bắt được cũng là một cái vấn đề khó khăn không nhỏ. Đó là một kiện truyền kỳ hộ thù, Lúc này, Hoàng Giật Sâu Kín nói, hắn có năng lực khứu bảo, có thể rõ ràng cảm giác được cánh tay phía trước kia chính là một kiện truyền kỳ trang bị. Chỉ bất quá cái trang bị này phương thức ra sân so với bất kỳ một kiện trang bị gì hắn đã gặp trước đây đều đặc thù hơn, lại vận dụng một cái trận thế lớn như vậy. Hơn nữa cái bọc kia bề ngoài nhìn cũng không giống bình thường, giống như là một cái cánh tay hình thành từ lôi điện, toàn thân đều là dòng điện màu xanh da trời lưu động. Đây là một kiện trang bị. Đám người chợt sừng sốt nhìn cánh tay kia bất khả tư nghị. Nếu như là một kiện hộ thủ tại sao chỉ có tay trái, không có tay phải? Chúng ta thế nào lấy tới? 500 người coi như toàn bộ đi vào cũng sẽ trong nháy mắt bị điện chết đi. Lúc này, Hoàng Giật cũng đang suy tư như thế nào bắt được trang bị như vậy, năng lực của hắn nhiều loại nhiều dạng, nhưng ở trước mắt dưới loại cục diện này cũng là thúc thủ vô sách. Để cho ta tới đi. Lúc này, trong đám người đột nhiên nhô ra một cái thanh âm. Hoàng Giật nhất thời quay đầu nhìn lại, nói chuyện cương nhiên chính là dị sĩ Đường Đường chủ Quỷ Vân Chi Ngữ, hắn là người lôi hệ nghề nghiệp duy nhất ở đây, tay trái cầm một cây côn điện, tay phải cầm mặt điện thuẫn mới vừa lấy được kia, cả người khắp nơi đều tràn đầy lôi điện, nếu như cứng rắn muốn tìm một người đối với lôi điện không sợ thứ nhất chính là tìm hắn. Quỷ Vân Chi Ngữ nhìn Hoàng Giật nói. Đại ca, nghề nghiệp của ta là thiểm điện u hồn, lôi hệ nguyên tố không chỉ sẽ không thương tổn ta, ngược lại còn tăng cường thực lực của ta, ta vào xem một chút có thể hay không bắt được món trang bị đó. Tốt, ngươi vào đi, cẩn thận là hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái này lôi điện quá mạnh mẽ, không biết ngươi có thể hay không chịu đựng được. Hoàng Giật gật đầu một cái, dặn dò một tiếng. Kế tiếp, mọi người lập tức tránh đường, Quỷ Vân Chi Ngữ từ trong đám người chậm bước xuyên qua, đi tới cửa thạch thất. Sau đó, hắn hít sâu một hơi, đem chân bước ra, hướng trong thạch thất nhảy vào. Vào giờ phút này, tất cả mọi người tất cả đều nín thở chặt chẽ nhìn chằm chằm chân Quỷ Vân Chi Ngữ. Có thể hay không bắt được món trang bị đó, liền nhìn kết quả bước đạp xuống kế tiếp này, đây mới thực là một bước vượt lôi trì. Rốt cuộc chân của Quỷ Vân Chi Ngữ kia rơi vào trên mặt đất, rơi vào trong lôi trì thủy kia, nhưng hắn lại không đụng phải bất kỳ tổn thương gì. Hô, chàng trên tất cả mọi người tất cả đều vang lên một trận âm thanh tức giận, không hẹn mà cùng thở phào nhẹ nhõm. Kế tiếp Quỷ Vân Chi Ngữ tiếp tục đi về phía trước đi, đạp lôi thủy trên đất dâng lên trận trận rung động, từng bước hướng địa phương cánh tay kia đi qua. Phạch phạch bành bạch, chính tại lúc này, điện côn trong tay Quỷ Vân Chi Ngữ đột nhiên không tự chủ được đánh ra một đạo lôi điện bị cái tay trái trôi lơ lửng trên không trung kia mạnh mẽ hút vào. Mà mặt điện quang trên điện thuẫn của Quỷ Vân Chi Ngữ kia cũng không tự chủ được bị cái tay trái kia hút vào. Chỗ cường hãn của cái tay trái kia lập tức liền hiển hiện ra, bất kỳ một chút xíu dòng điện nào đều sẽ bị nó hút vào, cho dù điện thuẫn là đều là truyền kỳ trang bị cũng không ngoại lệ. Lần này, mọi người không khỏi hơn mong đợi, đến tột cùng là cái truyền kỳ trang bị gì, lại có khả năng lớn như vậy. Rất nhanh, Quỷ Vân Chi Ngữ liền đến được ma pháp trận trung ương, hắn đem điện côn cầm trong tay cất xong, sau đó đưa tay ra chộp tới cái tay trái hàm chứa lôi điện lực khổng lồ trong không trung kia. À, thời điểm tay của Quỷ Vân Chi Ngữ chạm được cái tay trái kia, một đạo lôi điện to lớn nhất thời từ trên người hắn thoáng qua, đem điện cả người Quỷ Vân Chi Ngữ bay lên, hình dáng xương trong cơ thể đều bị điện giật hiển hiện ra. Như chụp X quang A, giống như trong manga gặp sét đánh lộ ra cả bộ dáng vậy. Tưởng tượng cảnh con mèo Tom trong Tom Jerry bị điện giật á, vèo. Sau một khắc Quỷ Vân Chi Ngữ đem tay trái kia bắt lại, hướng phương hướng lối đi, ra sức ném một cái. Cái tay trái trên không trung kia xẹt qua một lộ tuyến bị ném màu xanh nhạt rơi vào lối đi bên trong đám người. Đám người nhất thời tản ra, để cho cái tay trái kia rơi vào trên mặt đất. Sợ bị chụp X quang như thằng kia đó mà. Giờ phút này, phía trên tay trái kia dòng điện nhất thời nhỏ đi không ít nhưng như cũ vẫn còn tiếng xẹt xẹt cũng không dừng lại. Đến đây, cái tay trái thần kỳ này rốt cuộc rời thạch thất rơi ra bên ngoài, có thể bị mọi người đeo vào tay, bí mật cũng sắp vạch trần. Cái cánh tay này rất không bình thường, ngay cả ta người không sợ lôi điện đều bị đến. Lúc này, Quỷ Vân Chi Ngữ cũng từ trong thạch thất đi ra, thở hổn hển nói. Bất quá rất nhanh, trên mặt của hắn liền lộ ra nụ cười. Bất quá, mới vừa ta bị cánh tay này giật một cái, thu được một cái thiên phú, đạo thể chất hoàn toàn mới, lôi hệ kháng tính trực tiếp tăng lên tới giá trị mãn 75 điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đám người nhất thời cũng hít một hơi, xem ra là bị cái cánh tay này giật một lần, là có thể khiến cho lôi hệ kháng tính đạt tới 75 điểm giá trị mãn, cái này tay trái đến tột cùng cường đại đến bậc nào. Đây là truyền kỳ trang bị sao? Tất cả mọi người đều chặt chẽ nhìn chằm chằm cái tay trái kia, ánh mắt của bọn họ phảng phất tất cả đều biết phóng điện. Kế tiếp, Hoàng Dật hít sâu một hơi, từng bước đi tới trước mặt cái tay trái kia, cúi người xuống, chạm tới trên cánh tay trái kia. Theo dự đoán, Điện Giật cũng không có xuất hiện lần nữa, cái tay trái kia rất bình tĩnh bị Hoàng Dật cầm lên. Từ lúc chạm vào, Hoàng Dật chỉ cảm thấy từng cổ dòng điện rất nhỏ không ngừng từ trong bàn tay truyền vào trong cơ thể hắn, mang đến từng cổ một cảm giác tê dại mát mẻ. Bị điện giật mà thấy mát, chắc bị mát luôn rồi. Hắn lập đưa ra cái thuộc tính trang bị này, để cho tất cả mọi người cũng có thể thấy. Sau một khắc, tất cả mọi người tất cả đều kinh ngạc đến ngây người. Cách chương.